Chương 30. Thiệu Tình đứng ở chỗ này đã lâu. Ngày hôm qua cô đến thành phố B. Việc có thể được điều đến nơi đây làm nhiệm vụ của một nữ văn công cũng không dễ dàng. Cô biết chính mình ở trong mắt nam nhân rất gợi tình, là loại ai cũng có thể trèo lên, hèn mọn đê tiện, cũng như là một con chó cái. Nhưng mà cô cao thượng hơn so với bọn anh nhiều lắm. Ít nhất cô luôn luôn dùng thực lực của chính mình từng một bước hướng lên trên, ai cô cũng không nợ. Trước kia còn cảm thấy có chút nợ với Phùng Kỳ. Loại cảm giác áy náy không hiểu này theo cô đã nhiều năm. Nếu không có chuyện của Thiệu Cương, để bây giờ cô vẫn còn không biết. Thì ra Phùng Kỳ có bối cảnh cứng rắn như vậy. Sau khi biết, cô bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Mấy năm qua không đáng giá. Tức giận, vẫn uất, tiếc nuối qua đi, hận ý đương nhiên nảy lên. Cô hận Phùng Kỳ, càng hận Phương Manh Manh. Càng đừng nói là giàu có hay là dân thành phố. Cô chính là không thể nhìn hai người này ở cùng một chỗ. Nếu hai người bọn họ tốt đẹp như vậy, vậy cô thì thế nào? Chuyện đã qua của cô cùng Phùng Kỳ tính là cái gì? Cho dù cô và Phùng Kỳ tan rã, anh cũng không thể cùng Phương Manh Manh. Dựa vào cái gì mà Phương Manh Manh đều có mọi thứ, cái gì cũng thuận lợi? Từ xa Thiệu Tình đã thấy xe Phùng Kỳ, vừa thấy anh bên kia kính chắn gió. Cho tới bây giờ, Thiệu Tình luôn thừa nhận Phùng Kỳ là chàng trai tương đối xuất sắc. Bên trong không xương rắn chắc, cất giấu khí chất thống lĩnh bá đạo. Khí chất tướng quân giống như đang tản ra trong từng lỗ chân lông. Mạnh mẽ, cứng rắn, khí phách, nam tính. Những nhân tố này dung hợp hoàn mỹ trên người anh. Phùng Kỳ là một chàng trai mạnh mẽ cương trực, một quân nhân xuất sắc nhất. Tiếc nuối duy nhất của Thiệu Tình vào năm đó là anh không có một gốc gác to lớn. Nếu có, với năng lực của Phùng Kỳ, tiền đồ không hề giới hạn. Một ít bối cảnh mà Thiệu Tình biết được, miễn cưỡng còn chưa tính là quyền nhị đại. Người có chút bối cảnh trong bộ đội liền ra vẻ mà Phùng Kỳ lại khiêm tốn. Khiêm tốn không khác gì ngàn vạn binh lính khác. Tạo thành cục diện hôm nay, Thiệu Tình cảm thấy Phùng Kỳ thực có lỗi với cô. Cô phí nhiều khí lực để được điều đến bên này như vậy, không vì cái gì khác. Chính vì anh nợ của cô nên trả lại cho cô. Phùng Kỳ xuống xe, mày hơi nhíu nhíu. Thiệu Tình đã đi tới, trên mặt treo lên tươi cười thỏa đáng. Phùng Kỳ à, em được điều đến đoàn văn công của quân khu các anh làm nhiệm vụ. Mới đến hôm qua có chưa thông báo, hôm nay đến đây là muốn gặp bạn cũ trước. Hai chúng ta xem như là bạn cũ chứ. Phùng Kỳ cảm thấy tươi cười trên mặt Thiệu Tình có chút không được tự nhiên, tâm không khỏi có ý đồ, giống như là mang theo ẩn ý không lường được. Kỳ thật hiện tại nghĩ lại, lúc trước căn bản là anh không hiểu Thiệu Tình. Hai người xem như là đối tượng tìm hiểu, nhưng thời gian tiếp xúc hiểu biết rất ít. Cô thủy chung cho anh ấn tượng là cô gái dịu dàng hiền thục. Tuy rằng đã cùng Manh Manh náo loạn không ít, Phùng Kỳ cũng chưa từng nghĩ khác đi. Nhưng với Thiệu Tình hiện tại, bỗng nhiên Phùng Kỳ hiểu những lời lý giải yêu ai, yêu cả đường đi, không biết có phải là bị tiểu nha đầu ảnh hưởng hay không. Anh nhìn Thiệu Tình cũng không thấy thích hợp. Hơn nữa, Phùng Kỳ thực sự không biết Thiệu Tình tìm đến anh với mục đích gì. Quan hệ của bọn họ lúc đó có vẻ không thể xác định là bạn cũ. Giữa nam nữ nên giữ khoảng cách thì phải giữ khoảng cách. Dù sao bọn họ đều là quân nhân, lại đều phục dịch trong bộ đội, thì nghĩ mỗi người đều phải tự hạn chế, nghiêm cẩn tuân thủ kỷ luật. Hơn nữa, tiểu nha đầu nhà anh là một thùng giấm chua không hơn không kém, nhất là với Thiệu Tình. Nhiều năm như vậy vẫn mang khúc mắc, từ thái độ của cô đối với Thiệu Cương khi ở bệnh viện là có thể nhìn ra. Phùng Kỳ tuy là chàng trai thô lỗ, nhưng tâm tư của tiểu nha đầu anh có thể đoán ra một ít. Cho nên đối với Thiệu Tình, anh thực thấy không có nhu cầu liên lạc trò chuyện. Phùng Kỳ là người yêu ghét rõ ràng, là một chàng trai thẳng thắn. Điều này Thiệu Tình rất hiểu. Chính vì hiểu, Thiệu Tình không để anh có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói. Em đến là để cảm ơn anh. Chuyện của Thiệu Cương, em nghe nói nhờ có anh. Tuy cuối cùng vẫn mang sự phạt trên lưng, nhưng dù sao vẫn còn ở lại trong bộ đội. Còn có cơ hội. Phùng Kỳ không đợi cô nói xong, liền khoát tay. Em không cần cảm ơn anh chỉ kể lại cho đoàn lãnh đạo điều tra sự cố chuyện xảy ra lúc đó. Cũng không giảm nhẹ tình tiết nào cả, về phần biện hộ cho cậu ấy càng chưa hề nói tới. Phùng Kỳ, sao cậu còn ở đây? Huấn luyện của đoàn bộ đội đã bắt đầu, cậu mà đến muộn cũng biết tính tình của đội trưởng chúng ta. Chính trị viên Lưu Triệu từ bên trong vội vàng đi ra, sốt ruột như là bị lửa đốt, liền đem Phùng Kỳ túm lên xe. Vừa đóng cửa xe ra lệnh, Tôn Khánh à, lái xe đi. Xe lao đi nhanh như chớp, để lại một mình Thiệu Tình đứng lạnh bên ngoài doanh bộ. Xe đi thực xa, Lưu Triệu thấp giọng nói, Phùng Kỳ này, không thể đào hoa đâu. Tác phong có vấn đề đối với quân nhân là tối kỵ đấy. Phùng Kỳ bị bộ dáng tận tình khuyên bảo của anh làm cho dở khóc dở cười, nhịn không được trợn mắt liếc anh một cái. Vấn đề tác phong ư? Tác phong không nên có vấn đề. Lưu Triệu hướng phía sau liếc mắt. Ôi, cái cô nàng kia làm sao vậy? Ánh mắt Lưu Triệu độc như là tên trộm, trước kia cũng từng thấy qua. Trên cơ bản vừa nhìn phụ nữ thuộc loại nào liền có thể biết được. Lúc Phùng Kỳ còn chưa đến, Lưu Triệu đã ở trong doanh bộ từ cửa sổ nhìn hơn nửa ngày. Cô nàng này ở bộ đội chính là trong thế giới áo xanh nam tính, tuyệt đối là đóa hoa đỏ thẫm trong đám lá xanh. Vừa thấy dáng dấp của cô, nhiều người liền như sét đánh. Và bộ đội có thể càng nhiều hơn. Câu tục ngữ kia nói rất đúng, 3 năm trong quân đội, heo mẹ hóa điêu thuyền. Với cô ta thì càng miễn bàn, bộ dáng của cô nàng này khá tốt, gương mặt thanh tú, quân trang trên người càng tốt lên vẻ đẹp. Hơn nữa dáng vẻ của cô nàng rất dịu dàng, đôi lông mày khóe mắt hơi nhếch, mang đầy vẻ phong tình, giống như quả đào chín đỏ, vừa nhìn là biết bên trong chứa nhiều nước ngọt. Loại phong tình này không phải người đàn bà nào cũng có thể có. Nói trắng ra là đã trải qua không biết bao nhiêu nam nhân thay phiên dạy dỗ mới có được. Cho nên cô nàng này không là người đứng đắn gì. Nữ nhân như vậy nếu chỉ nhìn qua thì không sao, chỉ nếu cố tình dây dưa với Phùng Kỳ. Phùng Kỳ là ai chứ? Nói anh là người có khí chất tướng quân, cái này ai cũng tâm phục khẩu phục. Nói anh là một người đàn ông mạnh mẽ cũng không sai. Nói anh đã trèo lên nhiều cô gái, thực sự là lá cải. Cả đời đều cùng quỷ nha đầu manh manh kia dây dưa đến bây giờ, đã biết thử thách nữ nhân. Nữ nhân như vậy nếu muốn gạt ngã Phùng Kỳ còn không phải chỉ như chơi đùa ư? Hơn nữa loại phụ nữ này cả không nên chọc, dính phải không chừng đến ẩn chứa mầm tai họa. Bởi thế Lưu Triệu đã đạt đến một trình độ nào đó, đi ra ngoài liền đem Phùng Kỳ tha đi. Lúc này bắt đầu nghe ngóng chi tiết. Phùng Kỳ thì lại không để ý. Cô ấy là chị của Thiệu Cương. Thiệu Cương à? Lưu Triệu chớp mắt hai cái, nhớ tới Thiệu Cương chính là cậu tân binh Phùng Kỳ cứu trong đợt diễn tập quân sự. Lưu Triệu bỗng nhiên có loại cảm không tốt. Chuyện này thực không đơn giản như vậy. Trời xui đất khiến thế nào mới cứu một tân binh liền kéo chị gái cậu ta đến đây? Lưu Triệu có chút chần chờ hỏi. Phùng Kỳ này, cậu cùng cô ta không phải từng có gì đấy chứ? Phùng Kỳ thành thật. 3 năm trước đây tôi là đối tượng tìm hiểu. Lưu Triệu vỗ đùi. Biết ngay mà. Ánh mắt cô ta nhìn cậu phức tạp. Không đúng, hai người nếu đang tìm hiểu sao lại tan vỡ? Hỏi đến đây Lưu Triệu hận không thể vả miệng mình. Đã biết còn hỏi cố. Là do nha đầu manh manh kia dây dưa với Phùng Kỳ nhiều năm như vậy, không phá cho tan tành mới là lạ. Phùng Kỳ mím môi. Tan là tan thôi, lý do gì cũng đều là chuyện quá khứ, ai còn nghĩ đến làm chi? Trong lòng Lưu Triệu tự nhủ, cậu không nghĩ, cho dù có nghĩ cậu cũng không tin. Vừa rồi cô nàng kia vô duyên vô cớ tới đây tìm Phùng Kỳ. Nhưng mà dù gì đây cũng là việc tư của Phùng Kỳ, anh là chính trị viên không thể can thiệp quá nhiều. Vũ vỗ Phùng Kỳ chuyển đề tài. Này, mình nghe được thông báo, tháng sau đoàn tham mưu có thể điều cậu đi. Cậu cũng nên đi từng bước về phía trước. Từ bước đi của Phùng Kỳ đều trầm ổn. Lưu Triệu bội phục nhất điểm ấy ở anh, không nóng vội, có thái độ xem công danh như là cặn bã. Không nghĩ rằng Lưu Triệu nói đến lời này thực tác động đến Phùng Kỳ. Trước kia Phùng Kỳ đã có ý định, dù sao đây đều là quá trình đặt ra khi tham gia quân ngũ, nhưng sẽ không nhập tâm giống như hiện tại. Hiện tại anh bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Tương lai của anh và tiểu nha đầu, nếu ở bên nhau cả đời, Phùng Kỳ sẽ không thể để cho tiểu nha đầu theo anh chịu khổ. Đây là chuyện đàn ông nên quan tâm. Hơn nữa anh cũng luyến tiếc không muốn tiểu nha đầu chịu khổ. Từ nhỏ tiểu nha đầu đã ăn ngon mặc đẹp mà lớn lên, yếu ớt mà lớn lên, dưới đệm giường 12 tấc bỏ một hạt đậu cũng không ngủ được. Đi theo anh chuyện khác chưa nói đến, ở nhà không chừng sẽ bị lửa cháy xém lông mày. Về sau mỗi tuần tiểu nha đầu sẽ đến đây ở 2 ngày. Cô không nghĩ đến cũng không được. Cô chịu được, anh lại không chịu được. Ký túc xá cho người độc thân cũng không tệ, nhưng tính bảo mật riêng tư quá kém, ép buộc đến bó chân bó tay. Chuyện này nếu trình lên đoàn tham mưu, dựa vào cấp bậc, anh có thể ở ngôi nhà dành cho 2 người. Lục tiểu nha đầu đến cũng coi như là có cái thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây trong lòng Phùng Kỳ nổi lên từng đợt nóng hổi. Tuy nói không nghĩ lập tức đem tiểu nha đầu lấy về nhà, nhưng cũng coi cô là cô vợ bé nhỏ của nhà mình. Nhà, vợ. Trong lòng Phùng Kỳ bỗng an tĩnh lạ lùng, giống như sau bao nhiêu năm phiêu bạc, cuối cùng tìm được ngôi nhà của chính mình. Căn bản là không đem chuyện của Thiệu Tình để vào đầu. Phủ Kỳ vì chuyện này mà thấy tốt hơn, trước sau phần rất rõ ràng, không lo phải đem tiểu nha đầu lấy về trước. Cảm tình trong lòng đối với Thiệu Tình còn có một chút nói không rõ, hiện tại đã thật trôi qua. Trong lòng, trong mắt tràn đầy nhớ thương, cũng đều là cô vợ nhỏ bé của anh, tương lai cuộc sống của anh. Lưu Triệu nghe anh nói muốn riêng căn hộ ở cùng người nhà, tâm liền an tĩnh một nửa. Một nửa kia vẫn treo trên người cô nàng vừa rồi, luôn cảm thấy cô nàng kia chẳng có cái gì tốt, nhưng mà cùng đấu với tiểu nha đầu chưa chắc có phần thắng. Lưu Triệu lo lắng thực không sai, về sau ở nơi này chỉ cần có Phùng Kỳ, đến chỗ nào cũng có thể gặp Thiệu Tình. Cô nàng này là người mới được Đoàn Văn Công điều tới làm nhiệm vụ, mỗi năm đều có một lần diễn văn nghệ, hơn nữa từ trước đến nay đều diễn ra ở đoàn bộ của bọn họ. Chỉ là mặt Phùng Kỳ không chút thay đổi cũng không ngăn được Thiệu Tình nhiệt tình cứng rắn đeo theo. Lưu Triệu ở một bên nhìn mà hết hồn, tâm tình anh quả thực buông xuống quá sớm. Mày manh lợi hại, như là nước xa không giải được cơn khát gần. Lưu Triệu quét mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, Thiệu Tình lại đến đây, trong lòng cũng sốt ruột thay manh manh. Hôm nay là cuối tuần, nhà đầu kia còn không đến đây gặp nam nhân của cô, cô không sợ một bước sai lầm để cho sói mẹ tha đi mất sao? Chương 31. Phạch một tiếng, Lưu Triệu đem tách trà ở trước mặt Phùng Kỳ, xoay ra ngoài bĩu môi, tức giận nói: cô ta đến tìm cậu cũng quá chuyên cần rồi, sao cái bóng của tiểu nha đầu không thấy? Hai người các cậu đang diễn tuồng gì đấy? Sao mình xem một chút cũng không hiểu? Phùng Kỳ buông kế hoạch huấn luyện trong tay, có chút buồn cười nhìn anh. Lưu Triệu này thực là xứng với chức vụ công tác tư tưởng làm không tệ, phối hợp công tác với cậu ta thoải mái. Chỉ là tính cách có chút bà tám, hơn nữa có tật xấu, nếu ấn tượng đầu tiên đối với ai không tốt, đời này đối phương đừng mong đến gần, tựa như là Thiệu Tình vậy. Trải qua mấy ngày hội diễn văn nghệ lớn mừng quốc khánh, Đoàn Văn Công của sư bộ có khá nhiều hoạt động, cùng với đoàn bộ bọn họ cũng có công tác tất yếu cần tiếp xúc. Bình thường cô hay ngang qua đây tiến vào chào hỏi, Phù Kỳ cũng không thể đuổi ra bên ngoài. Phải nói rằng Thiệu Tình đối với mình không có gì cũng tuyệt đối là nói dối, trong lòng Phù Kỳ rất hiểu. Trên thế giới này chuyện trùng hợp, nhất là chuyện nam nữ, nếu vô tâm tuyệt đối sẽ không có khả năng trùng hợp. Chỉ cần có chút tâm ý, trùng hợp lại rất dễ dàng. Ngay từ đầu Phùng Kỳ thực không chú ý đến chuyện của Thiệu Tình, nhưng mỗi ngày cô đều đến. Phùng Kỳ xem như đã nhìn ra, đối với Thiệu Tình, chuyện của họ nhất định phải nói rõ. Dù sao anh cũng không muốn khiến cho tiểu nha đầu hiểu lầm. Nếu tiểu nha đầu hiểu lầm, sau đó không chừng sẽ có phiền toái. Phiền toái xảy ra, cuối cùng người thu thập tàn cục vẫn là anh. Bởi vậy Phùng Kỳ vốn đã nghĩ xong, nếu hôm nay Thiệu Tình lại đến, anh sẽ cùng cô nói chuyện. Về phần hôm nay tiểu nha đầu chưa đến, cô đã gọi điện thông báo trước với anh, nói là đi tham gia tiệc sinh nhật của đàn chị trong trường. Lúc tiểu nha đầu vừa nói xong, một tia thất vọng không ngăn được nảy lên trong lòng Phùng Kỳ. Cái gì là một ngày không thấy như cách ba thu, trước kia anh thực không ghen tuông như vậy. Mà hiện tại anh thực sự là từng phút từng giây mong ngóng, giống như xa cách sau khi mới kết hôn, mong ngóng có thể ép buộc lục phủ ngũ tạng của anh rồi dám cùng một nơi. Bất cứ lúc nào, ban ngày, ban đêm, thậm chí ngay cả lúc họp ở đoàn bộ, Phủ Kỳ cũng không tự chủ mà phân tâm suy nghĩ đến tiểu nha đầu của mình. Suốt 5 ngày từ thứ hai đến bây giờ, Phủ Kỳ suy nghĩ suốt 5 ngày, nghĩ về hiện tại, nghĩ xa hơn, nghĩ đến tương lai của bọn họ. Anh còn nhớ rõ lúc tiểu nha đầu vừa đầy tháng là đứa trẻ nhỏ đáng yêu, càng ngày càng xinh đẹp, đi theo phía sau anh ngọt ngào gọi anh là Kikaka. Gọi như vậy đã gọi đến khi thành cô gái nhỏ, cô vợ nhỏ bé của anh. Một khi Phùng Kỳ nghĩ đến đều cảm thấy duyên phận thực sự rất kỳ diệu, dường như là đã định sẵn cô là của anh, ai cũng không thay đổi được, quan hệ thay đổi. Phùng Kỳ phát hiện khoảng cách chênh lệch giữa tiểu nha đầu với mình không nhỏ. Ngoài miệng anh không nói, nhưng trong lòng lại rất để ý. Hơn nữa xét tuổi tác, tiểu nha đầu chưa đến 20, đó là đóa hoa quý, còn anh cũng đã là sắp 30. Loại chênh lệch này, nghĩ đến tình cảm tiểu nha đầu ở cùng một chỗ với bạn học của cô, càng làm Phùng Kỳ khó chịu, không thoải mái. Kỳ thật tâm tình Phùng Kỳ lúc ấy chính là hận không thể mở miệng ngăn cản tiểu nha đầu. Anh không muốn để cho cô đi. Cô còn chưa đi, trong lòng anh như là bị đổ nửa chai giấm chua, chua xót. Nhưng anh lại thực sự tìm không ra lý do. Bởi vậy mà buông điện thoại, từ ngày hôm qua đã bắt đầu buồn bực khó chịu. Anh không biết là cảm xúc của anh đã sớm từ trong điện thoại biểu hiện ra. May mắn tình ý, vừa nghe ngữ khí của Kikaka liền biết khẳng định là ghen tị. mà mình thường thích ngon ngọt, chuyện đó với nam nữ là như nhau. Trước kia cô thực đi quanh co không ít. Cô của cô nói quá đúng, loại nam nhân đầu gỗ giống Kikaka, chỉ cần em anh lừa lên giường, trong lòng anh sẽ có cô. Tự nhiên mà xem cô là người phụ nữ của anh, đối đãi như vợ. Hơn nữa, tâm tình Kikaka không được tự nhiên mà rối loạn, rõ ràng chính là nhớ cô, ghen tị, lại còn không thừa nhận. Trong điện thoại, cô hỏi anh có nhớ cô không? Kikaka hùng hổ lớn giọng hàm hồ một câu: em đến đây thì biết. Thiếu chút nữa khiến Manh Manh cười ngất. Kikaka là chàng trai không nói lời hay ho, lại càng sẽ không nói lời ngon ngọt, chỉ biết dùng hành động để biểu đạt, trực tiếp lại đáng yêu. Lúc anh ôm cô mà động tay động chân, khiến Manh Manh cảm giác được anh yêu chính mình, rất yêu, rất yêu. Manh Manh không coi trọng biểu đạt bằng lời nói, cô thích biện pháp Kikaka dùng kích tình thuyết minh nỗi nhớ chân thật mà khắc sâu. Hiện tại Manh Manh thực muốn lập tức liền bay qua nhà vào trong lòng Kikaka. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ ửng. Ý tưởng này rối rắm trong đầu cô cả một ngày, ngay cả giáo sư giảng cái gì trên lớp cô cũng không biết. Nâng má, nghiêng đầu, nhìn lá cây ngoài cửa sổ dần dần chuyển màu vàng mà ngẩn cả người. Trần Hiểu Kỳ bắt đầu chú ý đến Manh Manh. Tiểu nha đầu này nâng má, cả buổi không nhúc nhích, mắt lấp lánh. Không biết là đang nghĩ cái gì nữa, thỉnh thoảng thì cong lên một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhiễm một tầng đỏ ửng. Khóe miệng không tự kìm hãm được, hơi hơi nhếch lên. Biểu tình này rõ ràng là bộ dáng nghĩ đến người yêu. Trần Hiểu Kỳ thực sự nghĩ không ra, ngay cả Sài Tử Hiên nha đầu kia cũng không nhìn đến, còn có chàng trai nào có thể lọt vào mắt cô. Nhưng mà phương diện này nữ nhân đều rất mẫn cảm. Mấy ngày nay Manh Manh giơ tay nhấc chân lộ ra ý xuân, làm Trần Hiểu Kỳ có khi ảo giác mùa thu còn chưa qua, sao mùa xuân đã tới rồi. Cho nên Trần Hiểu Kỳ vô cùng chắc nhà đầu kia có nam nhân, hơn nữa không phải cái loại nói chuyện cười đùa như bạn trai của Nhạc Nhạc, là cái loại nam nhân sinh động, hữu tình, có dục vọng. Từ cô gái lột xác thành nữ nhân, cái loại quyến rũ phong tình trên người Manh Manh, vì cô xinh đẹp lại lộ vầng sáng càng sặc sỡ, dù đi vẻ ngây ngô. Kiểu nữ nhân xinh đẹp căn bản giấu không giấu được. Người trong phòng học lớn nhốn nháo tản ra ngoài, nhà đầu kia vẫn giữ tư thế vừa rồi, chưa đi tứ động đậy không có. Trần Hiểu Kỳ không khỏi trợn trắng mắt, đứng lên quay người ngồi ở trên bàn, lấy bút máy trong tay gõ gõ lên đầu cô. Này Manh Manh, nghĩ đến anh chàng nào mà choáng váng luôn thế hả? Có biết tan học rồi không? Manh Manh nháy mắt mấy cái xoay qua, ánh mắt có chút sương mù nhìn Trần Hiểu Kỳ. Trần Hiểu Kỳ không khỏi sợ run cả người. Này đừng, bạn đừng có nhìn mình như vậy, mình gái không nổi. Bạn giữ ánh mắt mê người này để nhìn anh chàng của bạn, nhưng mà mình thật hiếu kỳ, chàng trai mà bạn để ý có bộ dạng thế nào? Manh Manh không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Bộ dạng thế nào á? Anh ấy rất tuấn tú, nam tính, rất chu đáo. Mà quan trọng nhất, từ lúc còn rất nhỏ chúng mình đã quen biết, hiểu biết lẫn nhau. Trần Hiểu Kỳ gật gật đầu. Này, nói như vậy là thanh mai trúc mã, anh xài đẹp trai của chúng ta chẳng phải hoàn toàn thất bại sao? Manh Manh trắng mắt liếc cô. Mình với anh xài vốn đâu có gì. Đúng rồi, buổi tối hôm nay bạn không bận chứ? Mình dẫn bạn đi ăn ngon một bữa. Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, cất giọng hồ hởi. Không bận không bận, vừa vặn hôm nay đứa nhỏ ở nhà mình làm thêm, cùng cha mẹ cô bé đi ra ngoài. Dù ánh mắt gấp gáp không thể chờ mà nghe ngóng. Đi chỗ nào ăn bữa ngon, có thể tiết lộ trước một chút không? Có yêu cầu gì khác không vậy? Manh Manh đánh giá cô. Manh Manh đánh giá cô trên dưới một vòng, sờ sờ cằm. Yêu cầu thì không có, chỉ là quần áo này của bạn thì không được. Đi thôi, đến chỗ mình tìm cho bạn một bộ quần áo để mặc. Chỗ nào vậy, còn quy định quần áo? Mình cũng không cởi trần mà, chẳng nhẽ không cho vào? Manh Manh không để ý tới lời nói đâu đâu của cô, trực tiếp đem cô túm đến nhà trọ của mình. Trần Hiểu Kỳ giống như là bà Lưu tiến vào vườn hoa lộng lẫy, vừa vào đến liền sợ đông sợ tây, miệng không ngừng lẩm bẩm. Manh Manh à, đây không phải là nhà của bạn chứ? Khu này nhỏ nhưng giá trên trời, thực không nhìn ra được nhà bạn lại có tiền. Manh Manh đem cô túm vào buồng trong, kéo ra tủ quần áo cho cô tìm. Đối mặt với toàn bộ tủ quần áo âm tường lớn cùng quần áo rực rỡ muôn màu xinh đẹp, Trần Hiểu Kỳ có chút ngẩn người, miệng không thể khép lại. Cái kia Manh Manh à, gia đình bạn là nhà tư bản ư? Nếu không nhất định rất giàu có, mỗi ngày trôi qua chắc dễ chịu lắm. Mai manh tìm bộ lễ phục màu lan tím ướm thử lên người cô, đẩy vào trong lòng cô, phụ giúp cô vào toilet thay quần áo. Mai manh sở dĩ đem Trần Hiểu Kỳ mang về nhà là cảm thấy nếu xem Trần Hiểu Kỳ là bạn thì nên thẳng thắn thành thật với nhau. Hơn nữa trường hợp tối hôm nay cũng nên để cho Lâm Thanh và các bạn bè của bọn họ biết rõ Kỳ ca ca không có khả năng tháp tùng cô. Vô dĩ cô muốn anh Hiểu Phong làm khách mời, ai ngờ anh Hiểu Phong cười tủm tỉm nói anh có bạn nhảy, bảo cô tự mình giải quyết. Mai manh muốn bắt Hiểu Kỳ thay vào, nhưng mà thời điểm Trần Hiểu Kỳ từ toilet đi ra, Mai manh thực kinh diễm. Điều kiện của gia đình Hiểu Kỳ ở nơi đó bình thường lại tiết kiệm, cũng không quá chú ý đến ăn mặc. Trên cơ bản một năm bốn mùa chính là quần jean, trên người tùy theo mùa nóng lạnh mà phối hợp với áo thun, áo sơ mi hoặc là áo lông. Đến mùa đông bên ngoài khoác thêm bộ áo lông rất nặng là cùng. Bình thường ở trường học đi tới đi lui, trên cơ bản là sẽ không ai chú ý tới cô. Nhưng mà hiện tại Hiểu Kỳ xinh đẹp rất đáng chú ý. Mà mũi Hiểu Kỳ thanh tú linh hoạt, hơn nữa ánh mắt là loại mắt xích mà manh thích nhất, lúc hơi hơi nhào lại siêu cấp mê người. Tóc tuy suôn thẳng như nước lại có khuynh hướng cảm xúc rất tốt, xõa tung tùy ý sau lưng, có loại phong tình uyển chuyển, tao nhã lịch sự. Hiểu Kỳ hiển nhiên có chút không quen, sau khi đi ra thỉnh thoảng đông kéo tây giả. Mai manh à, thật ra là đi đến nơi nào không phải đi ăn cơm ư? Đáng phải giả dạng thành như thế, ra không được tự nhiên, chỗ này đều lộ ra, bạn không phải muốn đem mình đi bán đấy chứ? Mai manh trắng mắt liếc cô bạn, chụp lại cổ áo cô đang dùng tay xả xuống. Được rồi, xả lại cổ áo, bộ quần áo này vứt đi. Mình nói cho bạn biết, bộ quần áo này là model mới nhất của năm nay, giá khoảng 2 vạn đấy. Một câu này của cô dọa Trần Hiểu Kỳ không dám động đậy. Mai manh không khỏi cười trộm, đối phó với loại tham tiền như Hiểu Kỳ này, đây là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất. Yên tâm đi, không đem bạn đi bán, hôm nay là tiệc sinh nhật của đàn chị Lâm Thanh, bạn tháp tùng mình. Nói xong lưu loát thay đổi quần áo. Hiểu Kỳ mặc thực nữ tính, Mai manh lại tương đối trung tính, áo sơ mi trắng, quần jean màu đen, dưới chân mang đôi bốt, bên ngoài là áo khoác da màu đen, trên đầu cột tóc kiểu đuôi ngựa, tư thế xinh đẹp lại hiên ngang oai hùng. Nhưng Hiểu Kỳ lại không vui. Hai đứa mình đổi đi, mình mặc bộ quần áo này của bạn, mình muốn làm nam. Mai manh xì một tiếng cười vui vẻ, giống như lưu manh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang toàn tâm toàn ý muốn đổi quần áo của Hiểu Kỳ. Cô nhóc à, là anh mang em đi, không phải là em mang anh đi, biết chưa? Ngoan đi. Vẻ mặt Hiểu Kỳ đen thui, nhà đầu kia quả thực chính là vừa xoay người liền mang vẻ mặt hư hỏng, mình lại bị trắng trợn đùa giỡn nữa. Chương 32. Trần Hiểu Kỳ là chị cả ở nhà, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cũng bị manh manh dọa không nhẹ. Từ trên lầu xuống đất, xuống gara, Trần Hiểu Kỳ trơ mắt nhìn manh manh đi đến phía trước chiếc xe Miura danh tiếng, bóng lộn tới cực điểm, hướng cô ngoác. Trần Hiểu Kỳ chính là chưa từng tận mắt nhìn thấy, hình ảnh thì từng nhìn qua. Trên laptop, vách tường, phòng cô chính là hình chiếc xe danh tiếng này. Tuy rằng không biết cụ thể là bao nhiêu tiền, nhưng hơn 100 vạn cũng không sai. Hơn nữa bị manh manh túm lên xe, chạy ra, dọc đường đi 100% mọi người có mặt bên đường quay đầu nhìn theo. Trần Hiểu Kỳ rốt cục lĩnh giáo cá tính của manh manh. Ai nói nha đầu kia khiêm tốn, vừa kiêu ngạo là có thể hù chết người. Bộ quần áo này sẽ khiến kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải chịu thua. Thực sự là nam tính đến không có thiên lý, che không được hiện nay đang có xu thế quần áo trung tính. Ngay cả Trần Hiểu Kỳ cũng cảm thấy động tác anh chàng manh manh đang xoay tay lái rất mê người. Ra nội thành, nóc xe thể thao từ từ mở ra, gió đêm tiến vào, thổi bay đuôi ngựa cột sau đầu cô, cùng âm thanh chuyển động không dứt, gào thét tuôn qua trên đường núi. Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên có loại cảm giác, may mà manh manh là nữ, nếu là nam, phụ nữ trong thiên hạ còn có đường sống sao? Nhưng mà tốc độ này có phải hơi nhanh không đây? Manh manh à, Phương Manh Manh, bạn chậm một chút cho mình, chậm chút đi. Trần Hiểu Kỳ rốt cuộc không thể nghĩ gì khác, nhà đầu kia quả thực chính là liều mạng. Xe theo đường núi chạy lên, Trần Hiểu Kỳ thậm chí có cảm giác mình lúc nào cũng có khả năng rơi xuống sườn núi nguy hiểm. Manh Manh lại cười rất lớn. Đã lâu không thống khoái như vậy, giống như là ra ngoài đổi gió. Chuyện đua xe này Manh Manh đã học từ anh Hiểu Phong. Đừng nhìn hiện tại anh Hiểu Phong nghiêm trang, có một đoạn thời gian cũng rất phản nghịch, không chuyện gì xấu chưa từng làm. Anh muốn làm liền làm, mà lúc nào cũng kéo theo cô. Lúc anh Hiểu Phong mê đua xe, vừa đến buổi tối, Mai Mai liền đi theo anh ra bên ngoài mà chạy, từ xe thể thao đến mô tô. Vậy Hiểu Phong đua bằng phương tiện gì, Mai Mai cũng nhất định an vị phía sau anh, nếu không thì là bên cạnh. Tiểu nha đầu không lớn, lá gan lại lớn, lúc hưng phấn cũng giống như là người điên. Về sau lại bị người lớn trong nhà phát hiện, Dượng luôn luôn tao nhã, cầm lấy roi đem anh Hiểu Phong quất một cái. Từ sau khi bị đánh, anh Hiểu Phong dù chết cũng không mang cô theo, nhưng mà cô thường xuyên lấy xe anh Hiểu Phong mua cho mà giải nghiện. Chính là chiếc xe ngày đó cô lừa Kikaka, nó là xe của anh Hiểu Phong. Kỳ thật cũng đúng là vậy, là anh Hiểu Phong tiêu tiền từ nước ngoài trực tiếp mua cho cô làm quà sinh nhật khi cô 19 tuổi. Chẳng qua Kikaka là đầu gỗ ngốc nghếch, cô lại giả bộ hiền lành cho nên nói dối cũng là vì có ý tốt suy nghĩ cho Kikaka. Nhưng hôm nay không cần làm vậy, vì ngăn chặn phiền toái về sau. Hôm nay cô phải làm thế. Đối với tình yêu, Lâm Thanh truy đuổi cũng chấp nhất không có gì đáng trách. Nhưng mọi chuyện cô đều nhằm vào mình, dùng thái độ khinh bỉ nhục mạ đối đãi với cô. Mẹ mạnh nhất quyết không cho phép. Cô là con gái của ba mẹ, cô là công chúa của Phương gia, có thể khiêm tốn nhưng không chịu được người khác hạ nhục. Đây không phải kiêu ngạo, đây là tự tôn. Nhà đầu này điên rồi. Vệ Hiểu Phong vừa quẹo vào đường núi, nhìn thấy Manh Manh đua xe phía trước, chiếc xe Miura màu sâm banh, sao anh có thể nhận sai? Biểu tình anh hơi nhíu mày, rơi trong mắt Sài Tử Hinh đang ở bên cạnh. Sài Tử Hinh chỉ phía trước. Anh biết chiếc xe phía trước ư? Đua xe trên đường núi, lá gan ghê gớm đấy, nhưng kỹ thuật thực ra khá tốt. Vệ Hiểu Phong buộc cười nói, đó là Manh Manh nhà anh, tiểu nha đầu đang tận hứng. Manh Manh, anh nói ai? Phương Manh Manh, em họ của anh, đàn em trong trái tim Tử Hiên. Trong trái tim? Vệ Hiểu Phong không khỏi buồn cười, nhà đầu kia thực sự hại người rất nặng. Rõ ràng đã là sớm là hoa có chủ, lại còn nở hoa đào khắp nơi. Phùng đầu gỗ thực sự yên tâm để cô phát tán. Nhưng mà ngẫm lại, tiểu nha đầu luôn luôn có chủ ý, ngoại trừ Phùng Kỳ, đàn ông trong thiên hạ ai có thể lọt vào mắt cô, càng đừng nói đi vào lòng cô. Giải Tử Hiên không tệ, đáng tiếc lại chậm không chỉ một hai ngày. Nhắc tới Tử Hiên, Sài Tử Hinh không khỏi âm thầm nhíu mày. Mẹ chết sớm, cha lại lo sự nghiệp, trên cơ bản từ nhỏ chính là hai chị em sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên. Tình cảm so với các chị em khác thân thiết hơn nhiều, cơ hồ không có gì giấu nhau. Sài Tử Hinh thực hiểu biết đứa em trai này, thực ưu tú, không có khuyết điểm gì, tính tình có chút kiêu ngạo. Nhìn cái khác Sài Tử Hinh cũng không lo lắng, chỉ là trong tình yêu cô sợ em trai chịu không nổi đả kích. Hơn nữa Hiểu Phong cùng cô từng có như không đề cập qua vài lần, ý tứ là Manh Manh cùng Tử Hiên không có khả năng. Đến tột cùng vì sao không có khả năng, Hiểu Phong chưa nói rõ ràng, hai người còn chưa tới mức không có chuyện gì giấu nhau. Nhưng Sài Tử Hinh rất rõ, vậy Hiểu Phong là chàng trai có sao nói vậy, nhưng với em họ của anh càng vô cùng bảo vệ. Nếu là cô gái hoàn hảo khác thì thôi, nhưng lại là cháu gái Phương gia. Nói trắng ra là giải ra bọn họ ngoại trừ có chút tiền, so với Phương gia cũng không cao hơn người ta là mấy. Huống chi tiểu nha đầu căn bản là không có ý tứ này. Tử Hiên chính là đơn phương tương tư thôi, nhưng Giải Tử Hinh ở một bên xem xét, tương tư có chút mê muội. Nếu đàn ông đã mê muội trong tình yêu, có dùng 10 con trâu kéo cũng không đi. Yêu mà không thể, cảm tình càng dễ dàng trở thành cố chấp. Cô không hy vọng em trai đi đến bước đường cùng. Đương nhiên đây là điều tệ nhất mà Giải Tử Hinh nghĩ tới, sự tình cũng chưa nghiêm trọng đến như vậy. Sau tiệc sinh nhật của Lâm Thanh, cô cũng nên giục em trai nghĩ lại thôi. Lâm Thanh có chút tật xấu, nhưng cảm tình với Tử Hiên là thực. Nếu về sau việc với Manh Manh không như ý, Tử Hiên không chừng có thể nghĩ lại. Chẳng qua thầy không nghĩ tới Manh Manh nhìn qua mảnh mai xinh đẹp thế, thế nhưng khiến cho người ta không biết nên nói thế nào, là kinh sợ thì thích hợp hơn. Nhưng không thể không nói, thực sự rất tuấn tú, rất nam tính. Con gái như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể khống chế. Ít nhất Sài Tử Hinh cảm thấy em trai cô không thể. Nhưng mà cũng coi như rốt cục hiểu được vì sao lần này Tử Hiên lại hãm sâu như vậy. Nhắc tới xinh đẹp, con gái có hàng trăm hàng ngàn, tròn trịa mảnh mai, có thể khiến người ta hoa mắt. Chỉ là Phương Manh Manh lại xinh đẹp, tìm người đẹp hơn cô cũng không phải là chuyện khó. Nhìn tính tình thoải mái ngang tàng không kiềm chế được trên người cô, thực là tìm không ra cô gái thứ hai. Mà tính cách như vậy sẽ không có được một sớm một chiều. Cần bao nhiêu người nuông chiều mới có thể sống bừa bãi như vậy. Vương Mạnh Mạnh thực chính là thiên chi kiêu nữ. Mạnh Mạnh vòng xe thật sát thành độ cong xinh đẹp. Trần Hiểu Kỳ ôm ngực nửa ngày mới bình tĩnh lại. Việc đầu tiên sau khi bình tĩnh chính là trực tiếp nhào qua, bắt lấy cánh tay Mạnh Mạnh bắt đầu lắc mạnh. Bạn muốn giết người, bạn muốn chết à? Mình còn chưa sống đủ. Mạnh Mạnh ơi, nhà đầu chết tiệt, nhà đầu chết tiệt kia. Mạnh Mạnh cười vui vẻ, nâng tay vịn mặt của cô. Bình tĩnh Trần Hiểu Kỳ, bạn sao thế hả? Chưa đua thật, đã khiến bạn bị dọa thế này, bạn còn khoa trương hơn khi chơi trò tàu cao tốc. Trần Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn cô. So với chơi trò tàu cao tốc còn mạo hiểm hơn. Kia đều là giả, vừa rồi bên cạnh chúng ta chính là vách núi, rơi xuống là tiêu ngay, bạn có biết không đấy hả? Được rồi, mình biết, lần sau đi chậm chút, được rồi chứ. Mạnh Mạnh sờ đỉnh đầu Trần Hiểu Kỳ giống như dỗ đứa trẻ. Vệ Hiểu Phong thực sự chống đỡ không nổi, vì một tiếng cười vui vẻ, đi tới co tay búng vào cái trán Mạnh Mạnh. Phùng đầu gỗ không ở bên người, em liền đùa quá trớn đấy. Mạnh Mạnh. Trần Hiểu Kỳ liều mạng kéo góc áo Mạnh Mạnh, ánh mắt chớp chớp, nhìn Vệ Hiểu Phong ngưỡng mộ. Mạnh Mạnh bị bộ dáng sắc nữ này của Hiểu Kỳ làm tức cười, dân học phóng giới thiệu. Đây là anh họ của mình, Vệ Hiểu Phong. Đây là bạn học kiêm bạn tốt của em, Trần Hiểu Kỳ. Vệ Hiểu Phong có phong độ vươn tay. Chào người đẹp, anh là Vệ Hiểu Phong. Bàn tay Trần Hiểu Kỳ vươn ra, vừa đụng đến tay Vệ Hiểu Phong vội vàng rụt trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một chút. Cho đến khi Vệ Hiểu Phong cùng Sài Tử Hinh đi vào, mặt Trần Hiểu Kỳ vẫn hồng. Mạnh Mạnh nghiêng đầu, khuỷu tay khoát lên vai cô, thấp giọng nói. Thế nào, coi trọng anh họ mình nói cho bạn biết, anh họ mình là anh trai tốt, nhưng lại không phải là chàng trai tốt. Đừng xem mặt mà bắt hình dong, anh ấy đào hoa lắm, nữ nhân thì không biết bao nhiêu. Xuất phát từ phương diện bản thân mà lo lắng, mình khuyên bạn nhé, Hiểu Kỳ này, bạn vẫn nên tìm một xử nam đi. Hiểu Kỳ không uống nước cũng phun ra, tức giận liếc mắt, mắng cô một cái. Bạn đang ở cổ đại đấy à, đi chỗ nào tìm xử nam? Mình chỉ thưởng thức thôi, biết chưa? Đối với cái đầu đen tối của bạn, mình không tin bạn trai của bạn là xử nam. Mạnh Mạnh vô cùng chắc chắn, rất tự hào gật đầu. Là thật đấy, không lừa bạn đâu. Lục Trần Hiểu Kỳ cứng lưỡi đứng trong sân. Mạnh Mạnh vô cùng chắc chắn, rất tự hào gật đầu. Là thật đấy, không lừa bạn đâu. Lục Trần Hiểu Kỳ cứng lưỡi đứng trong sân, Trương Hạo ở phía sau lớn giọng nói. Phương Manh Manh, Trần Hiểu Kỳ, thực là hai em, anh tưởng rằng nhìn nhầm cơ. Trương Hạo đến trước mặt hai người, đi quanh hai người hai vòng, lại đi quanh xe của Manh Manh hai vòng. Bộ dáng yêu thích không buông tay, chảy nước miếng đến hận không thể cúi sâu ba thước. Đàn em à, đây là xe của em ư, rất ngầu đấy. Manh Manh nở nụ cười, đàn ông không ai không thích xe. Lúc cả ba người cười nói đi vào, bữa tiệc đã bắt đầu. Biệt thự Lâm gia rất lớn, bữa tiệc tổ chức trong vườn hoa, kiểu dáng u tây, phục vụ mặc đồng phục khách sạn, bờ khay qua lại xen kẽ, ngọn đèn có ánh sáng ngọc, y hương tấn ảnh, thực là quý tộc xa hoa. Bên trong đầy nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể nể mặt tới tham gia tiệc sinh nhật của con gái Lâm gia, cũng là vì mặt mũi của ba Lâm Thanh. Sau khi Manh Manh tiến vào, kéo Trần Hiểu Kỳ trực tiếp chạy bộ đến chỗ để đồ ăn. Hai người, mỗi người cầm trong tay một cái đĩa. Ăn no trước thì hơn, dù sao người đến rất nhiều, cũng không ai để ý đến hai người các cô. Mạnh Mạnh đem cái càng trong món càng cua nấu tuyết lột ra, vừa bỏ trong đĩa của Hiểu Kỳ, quay người lại liền thấy Lâm Thanh. Hôm nay Lâm Thanh thực thục nữ, vải trắng như tuyết ôm sát ngực, kiểu dáng đơn giản lại tương đối tạo khí chất. Đương nhiên, nếu xem nhẹ vẻ khinh bỉ, cũng xem thường rõ ràng trên mặt cô. Đàn em đã đến rồi sao? Chị còn định bảo lái xe đi đón em, sợ em không tìm được chỗ này. Nếu nhà chị không có ở chỗ ám muội, người khó nhìn thấy thì bọn em sẽ tìm thấy. Miệng của Trần Hiểu Kỳ thực độc, có thể độc chết người. Lâm Thanh bị một câu của cô làm nghẹn, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Mạnh Mạnh thì không khỏi cười thầm, bỗng nhiên nhìn ra phía sau Lâm Thanh, nhanh chóng nghiêng người, cúi đầu, nhưng cũng không tránh thoát. Đây không phải là Manh Manh sao? Tiểu nha đầu thấy gì không đến chào hỏi? Tối hôm qua còn cùng cô của con nhắc tới con. Chương 33. Mạnh Mạnh thực không phải cố ý muốn trốn đi. Dì Chu này là bà chủ mấy spa cao cấp, nữ cường nhân trong giới kinh doanh, là bạn của cô Phương Nam của cô. Thích trang điểm, ham hưởng thụ. Lúc Mạnh Mạnh đi theo cô của cô đến spa mà biết được một chút. Dì Chu là người rất khí chất, chỉ là có cái tật xấu, thích làm mai. Nhất là với Manh Manh, giống như chỉ sợ Manh Manh không gả đi được. Từ khi Manh Manh 18 tuổi là bắt đầu làm mai không dứt, giống như là bà mối chuyên nghiệp. Manh Manh bị phiền chịu không nổi. Giải pháp đơn giản cuối cùng là ngay cả spa cô thích nhất cũng không đến. Hôm nay lại gặp ở tiệc sinh nhật của Lâm Thanh, trong lòng Manh Manh trợn trắng mắt. Nhưng mà gia giáo tốt vẫn rất lễ phép kêu một tiếng dì Chu. Dì Chu lại tương đối thân thiết giữ lấy tay cô, nhìn ngắm trên dưới. Tiểu Manh Manh lại đẹp ra rồi, có bạn trai chưa? Quả nhiên câu thứ hai mới là ý chính. Manh Manh chưa phản ứng, chợt nghe âm thanh Vệ Hiểu Phong mỉm cười vang lên. Đừng nói là bạn trai. Con đánh giá, nhà đầu kia sắp phải xuất giá, thực sự là con gái lớn thì không thể giữ được mà. Dì Chu sửng sốt một chút, ngoài ý muốn tiện đà hỏi. Chưa nghe mẹ con nói đến, có thể lọt vào mắt Manh Manh là công tử nhà ai? Vệ Hiểu Phong nở nụ cười. Hiện tại cũng không phải cổ đại, ông ngoại con nói không cần phải nhà môn đăng hộ đối, chỉ cần Manh Manh vui là được, trong nhà không ý kiến. Dì Chu hơi chút tiếc nuối cười cười. Bà biết rõ, biết ông lão của Phương gia nếu đã nói ra, việc này liền không đổi được. Hàn huyên vài câu, nhìn thấy mấy vị khách quen liền đi qua nói chuyện. Manh Manh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vệ Hiểu Phong vuốt vuốt đuôi ngựa cột sau đầu cô, vừa muốn nói chuyện đã bị Sài Tử Hình lôi đi. Bên này liền còn lại Manh Manh cùng Trần Hiểu Kỳ, còn có vẻ mặt khiếp sợ giống như là thấy quỷ của Lâm Thanh. Manh Manh không muốn lại để ý tới Lâm Thanh. Thủ đoạn cưa nam nhân của Lâm Thanh lúc trước coi như không có trở ngại, hiện tại lại càng ngày càng khó chấp nhận. Dùng chênh lệch giàu nghèo làm biện pháp đả kích tình địch, ngây thơ buồn cười. Tuy rằng Lâm gia rất có nền tảng, nhưng trong chuyện này vẫn không đổi được bản chất của kẻ chỉ biết có tiền. Manh Manh xoay người đem càng cua trong đĩa của Trần Hiểu Kỳ nhét vào miệng cô. Mau ăn, tiệc sinh nhật của đàn chị, nếu bạn ăn không đủ no là không để mặt bàn chị, có phải không? Lâm Thanh nửa ngày lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Manh Manh. Sao ba từ cô được nói ra lại không biết tiếp theo nói gì? Người tỉ mỉ bố trí, thời điểm muốn dùng ưu thế của mình đả kích kẻ địch, lại bỗng nhiên phát hiện ưu thế của người căn bản không tồn tại. Không chỉ không tồn tại, thậm chí trái lại thành lợi thế của đối phương. Cái loại vô lực cùng thất bại này làm người ta nản lòng. Hơn nữa Lâm Thanh bỗng nhiên phát hiện hành vi của mình cho tới nay tự nhiên là một con bò nhỏ nhảy nhót làm trò hề trước mặt Manh Manh. Nhưng Manh Manh lại cười tủm tỉm giống như là chế giễu nhìn cô. Đây mới là kiêu ngạo chân chính, khiến người cho là mình sắp lên đến đỉnh núi lại trong nháy mắt hung hăng ngã xuống, đau đến không đứng dậy nổi. Ánh mắt Lâm Thanh bình tĩnh dừng trên người Manh Manh. Trước kia sao mình có thể cho rằng cô là cô bé lọn lem muốn một bước lên trời. Quần áo hiện tại của cô ta so với trên người cô ta cao cấp hơn không biết bao nhiêu, số lượng có hạn, có tiền cũng không mua nổi. Hơn nữa nhớ lại, quần áo của nhà đầu kia lúc bình thường nhìn như đơn giản, xem kỹ lại không thể là mua ở siêu thị. Lâm Thanh liếc qua Manh Manh dừng trên người Xà Tử Hình và Vệ Hiểu Phong cách phía sau cô không xa. Có lẽ Tử Hiên sớm đã biết chi tiết với nha đầu kia, cho nên ý niệm trong đầu cô vừa chuyển đến người này đã bị ông Lâm bước nhanh tới túm đi. Trò khôi hài này mới có kết thúc tốt đẹp. Trần Hiểu Kỳ nuốt xuống thức ăn trong miệng, lấy tay kéo bàn tay Manh Manh. Này này, Manh Manh à, nhà bạn rốt cuộc có lai lịch ngầu cỡ nào đã kích Lâm Thanh đến vậy, mặt tái đi rồi. Lúc ở trường học, ánh mắt cô ta để trên đỉnh đầu, ngoài anh sai ra ai cũng nhìn như không thấy, cao ngạo đó giờ biến mất rồi. Manh Manh đưa tay nhéo nhéo mặt cô, tức giận nói. Ăn của bạn đi, cô của mình lợi hại, nữ cường nhân trong giới kinh doanh, nhưng mà ngoài việc bị mình tống tiền cũng không có quan hệ gì lớn. Ba mình là quân nhân, mẹ mình là họa sĩ, cho nên mình miễn cưỡng được tính là con gái quân nhân, cũng chỉ là dân đen thôi. Trần Hiểu Kỳ mắng liếc cô một cái. Dân đen có thể lái được chiếc xe của bạn ư? Nhưng mà biết bạn có tiền cũng rất tốt, vì sao bạn có thể mang theo mình đi ăn tiệc thêm vài lần. Manh Manh không khỏi bật cười. Cô thích cái loại tính cách này của Trần Hiểu Kỳ, có gì nói nấy, thẳng thắn đáng yêu. Nhưng mà sao đến giờ chưa thấy Xài Tử Hiên? Đang nói, Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên lôi kéo góc áo của cô. Manh Manh, Manh Manh này, anh Xài đến kìa, đẹp trai quá. Manh Manh nghiêng đầu nhìn qua, Xài Tử Hiên vừa tối mặc một thân vest tông lễ phục, áo vest màu đen, lộ áo sơ mi thời trang bên trong, đẹp trai anh tuấn, ở nữa có loại ôn nhã khác thường. Xà Tử Hiên mặc lễ phục có chút khí chất quân tử ôn nhuận như ngọc. Manh Manh không khỏi âm thầm suy nghĩ, Nhưng khi ca ca của cô mặc vest sẽ có bộ dạng thế nào? Có thể cũng có chút nhã nhặn hay không? Mai Mạnh vô cùng chắc chắn lắc đầu. Kikaka rất giống ba cô, mặc vest cũng không che giấu được khí thế quân nhân trong người. Quyết đoán, bá đạo, kiên định, cường ngạnh, cứng rắn như thép. Dù anh mặc quần áo gì thì cũng không khác được. Nhưng mà cô yêu Kikaka như thế, đối với vẻ đẹp của Sài Tử Hiên chỉ là thuần thưởng thức. Sài Tử Hiên vừa vào mắt liền nhìn Mai Mạnh đứng ở góc đầu tiên. Cho dù nhiều người lại khá náo loạn, anh có thể liếc mắt một cái thấy cô. Ngọn đèn bốn phía sáng như sao, dừng trên người cô, tô lên hình dáng của cô, rõ ràng lại xinh đẹp. Sa Tử Hiên có đôi khi cảm thấy Mai Mạnh với anh tự như sao trên trời. Lúc anh cảm thấy rất gần cô, kỳ thực lại xa không thể với tới. Lúc anh cảm thấy cách xa cô, càng như cách cả một vùng trời. Hôm nay anh thực không muốn đến, nhưng thực lại không khống chế được khát vọng muốn gặp Mai Mạnh. Loại khát vọng này sau khi gặp cô cũng không hề giảm đi. Lâm Thanh tiến đến khoát tay anh. Tử Hiên à, anh rốt cuộc đã đến. Chị Tử Hiên đã đến sớm rồi. Sao anh đến trễ thế? Ba em hỏi anh mấy lần, muốn anh khiêu vũ mở màn. Lâm Thanh không khỏi phân trần rồi lôi Sài Tử Hiên đi. Trần Hiểu Kỳ bĩu môi. Rõ ràng anh Sài không thích cô ta, không nên kéo nhanh túm mạnh như thế. Có ý gì ư? Mai Mai nghiêng đầu cười nhẹ. Hiểu Kỳ ơi, là bạn rõ ràng đang đố kỵ. Vừa rồi bộ bạn không mang vẻ mặt si mê hoa mắt nhìn đàn anh ư? Coi kìa, nước miếng chảy cả nửa thước. Trần Hiểu Kỳ vội vàng nâng tay sờ khóe miệng, phát hiện là Manh Manh trêu ghẹo mình. Vừa muốn tìm cô tính sổ lại bị Manh Manh nhét nước trái cây vào tay ngăn chặn. Uống nước trái cây đi, ăn no đi chứ. Ăn no rồi về, sau khi đưa bạn về ký túc xá mình còn có việc nữa. Trần Hiểu Kỳ uống hai ngụm nước trái cây, không có ý tốt nghe ngóng. Chuyện gì? Đã hơn nửa đêm, có phải tìm bạn trai của bạn không đấy? Sau đó đến cả đêm kích tình gì gì đó. Ánh mắt Manh Manh lóe lóe, là cô muốn cho Kikaka một niềm vui bất ngờ. Cả tuần nay không gặp, nếu tối nay cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Kikaka, anh sẽ có biểu hiện gì? Với tính cách của anh, cô đoán khẳng định trực tiếp đè cô xuống. Sau đó thì... Vừa nghĩ đến, Manh Manh thực sự khẩn trương, nhìn Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái, giữ chặt anh phục vụ đi ngang, trực tiếp phân phó. Đem thứ này gói lại cho tôi. Không chút để ý tới biểu tình kinh ngạc của anh phục vụ. Nhưng nhà hàng năm sao phục vụ rất tốt, mặc dù trong lòng khinh bỉ Manh Manh vô cùng, nhưng anh phục vụ theo như yêu cầu mà đáp ứng. Sài Tử Hiên bị Lâm Thanh cuốn quýt lấy, khiêu vũ mở màn, quay đầu thì Manh Manh đã sớm không thấy nữa. Trường Hạo vỗ vỗ bờ vai của anh. Lão đại à, không cần tìm đâu. Manh Manh đã cùng Trần Hiểu Kỳ mới vừa đi, còn gói hai túi thức ăn thực to, cứ như vậy ngây ngang đi ra ngoài. Cậu không nhìn thấy anh phục vụ phụ trách tiếp đãi vừa rồi đâu, biểu tình trên mặt thực sự là phấn kích vô cùng. Nhà đầu kia rất thú vị. Hơn nữa, lão đại, Phương Manh Manh rốt cuộc có lai lịch gì? Bình thường thực không nhìn ra, hôm nay mới biết, rất ngầu. Lâm Thanh hừ một tiếng. Tâm cơ cô ấy sâu, bình thường lại giả vờ nghèo khó, cổ lỗ. Ánh mắt Sài Tử Hiên đảo qua, Lâm Thanh mới im miệng. Trong lòng cô thực sự bất bình. Phải biết rằng trong lòng cô khổ sở, giống như bị 10 tảng đá lớn đè lên người. Sài Tử Hiên bước nhanh đuổi theo, Lâm Thanh dậm chân một cái, theo anh chạy ra ngoài. Tình cảnh của mấy người này lọt vào trong mắt Vệ Hiểu Phong và Sài Tử Hình. Sài Tử Hình không khỏi thở dài trong lòng, nghiêng đầu hỏi lần nữa. Mai Mai thực sự có bạn trai rồi ư? Vệ Hiểu Phong chỉ gật đầu. Trong lòng lại nói, không thể tính là bạn trai. Trên cơ bản bắt đầu từ ngày Manh Manh coi trọng Phùng Đầu Gỗ. Vệ Hiểu Phong chắc chắn đời này của Phùng Đầu Gỗ chỉ có thể là chồng của tiểu nha đầu, cũng là em rể của anh. Nghĩ đến cái sắc mặt thối thối kia, Phùng Đầu Gỗ lớn hơn anh mấy tháng. Thời điểm không tình nguyện gọi anh là anh họ, Vệ Hiểu Phong liền âm thầm thích ý. Chẳng qua anh cảm thấy giữa hai người có bóng ma. Kỳ thật Vệ Hiểu Phong không thể lý giải được tại sao Manh Manh chấp nhất chuyên chú vào tình yêu này. Trong thế giới của anh, tình yêu chỉ là nóng lạnh nhất thời, mà hôn nhân lại kiên quyết trói hai người ở cùng một chỗ hết cả đời. Không phải một hai tháng, là từ sáng sớm đến tối muộn, cả mấy thập niên, hoặc lâu hơn nữa. Nếu là anh thì đã sớm điên rồi. Mặc dù hiện tại anh có cảm giác rất tốt với Sài Tử Hình, cũng không nghĩ tới hôn nhân. Hơn nữa anh không chấp nhận vì Sài Tử Hình là cô gái không thích hợp để kết hôn. Cô quá mạnh mẽ, phương diện này giống mẹ của anh. Nhưng anh không phải cha anh, anh tự nhận không có tấm lòng rộng rãi như cha anh, bao dung, thông cảm. Sau đấy cam tâm tình nguyện là nam nhân đứng sau lưng nữ nhân. Tự tôn nam nhân trong anh rất lớn, Còn về phần Manh Manh, mà kệ Phùng đầu gỗ ép buộc ra sao, chỉ cần đúng như ước muốn của cô là tốt rồi. Cho nên nói, Manh Manh từ trong hoàn cảnh không có thị phi lại được yêu chiều mà lớn lên, không thay đổi thành cô nàng nhu nhược, thực nên may mắn. Manh Manh nhanh chóng ăn xong, thuận tiện mang theo hai gói to thức ăn, đem Trần Hiểu Kỳ đuổi về ký túc xá của trường, trực tiếp chạy đến chỗ Phùng Kỳ. Nhìn một cơn lốc, xe vừa tiến vào nơi đóng quân, liền thấy Phùng Kỳ cùng Thiệu Tình đứng ở bên hai cây bạch dương lớn. Ánh đèn có chút tối. Thiệu Tình thì nhào trong lòng Kikaka. Manh Manh chưa nhìn thấy rõ ràng, liền cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, lửa giận trong lòng cháy lên. Manh Manh lưu loát nhảy xuống xe giống như một đấu sĩ, nhanh chóng vọt qua.